Chương 73, đến Hoa Nổ Quốc. Một lát sau, đang ngồi ở trên ghế salon, nhìn chăm chú hư không, ánh mắt xuyên thấu qua không gian, nhìn xem cựu xà đảo tình huống bên kia kỳ dọ dị, ánh mắt ngắn ngủi liền giật mình. Hàn Quốc ăn điểm điểm quả thực. Đang ăn rơi điểm điểm quả thực trong tích tắc, khí chất của nàng lại một lần nữa phát sinh cải biến. Đầu tiên là hạ ủ sổ củ hạ kỳ thức tỉnh, về sau là điểm điểm quả thực mị lực lên cao. Cái này trong thời gian cực ngắn liên tục sinh ra hai lần biến hóa chồng chất lên nhau, khiến cho Hàn Quốc so với lúc trước, thoang cái phát sinh phiên thiên phúc địa giống như biến hóa. 13 tuổi Hàn Quốc, tại thời khắc này phát tán ra mị lực, đã đạt đến kinh tâm động phách trình độ, siêu việt kỳ do ngày xưa bản thân nhìn thấy qua bất luận cái gì nữ tính. Thậm chí, tính cả nàng kia một phần 13 tuổi ngây ngô, đều bị điểm điểm quả thực lực lượng chuyển hóa làm càng thêm làm cho người nhìn chăm chú mị lực. Giờ khắc này Hàn Quốc đủ để làm đến già trẻ thông sát, cho dù là càng ưa thích thành thục nữ tính người, cũng vô pháp chống cự thức tỉnh hạ ủ sổ củ cũng ăn điểm điểm quả thực Hàn Quốc lúc này mị lực. Ngay cả Hàn Quốc hai cái muội muội lúc này đều bởi vì Hàn Quốc biến hóa mà hô hấp rồn rập. Như vậy mị lực tựa hồ đã siêu việt ta một chút xíu. A Kỳ do dự từ ngắn ngủi liền giật mình trung bình phục qua tới. Sờ lên cằm nhẹ giọng đánh giá một câu. Nếu như mị lực giá trị hiểu rõ theo hóa lời nói, Hàn Quốc lúc này cũng đã siêu việt mát trị số, đạt đến 105 điểm thậm chí là 110 điểm. Bất quá cái này cũng không để kỳ do cảm thấy bị người siêu việt tiếc nuối, bởi vì hắn thấy nam tính bản thân liền dùng không đến cao như vậy mị lực, Hàn Quốc siêu việt hắn một chút cũng rất bình thường. Đang nhìn cái gì đâu, thuyền trưởng ngồi ở kỳ do đối mặt Robin. Chẳng biết lúc nào buông xuống trong tay sách, một cái tay nhỏ nâng cầm lên, hướng về phía kỳ do nhỏ giọng mở miệng. Kỳ do lời nói nàng nghe được, này làm cho nàng hai má nổi lên một chút xíu mất tự nhiên đỏ nhạt. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được kỳ do có đối nàng mị lực tiến hành đánh giá. Tuy nói nàng mới 12 tuổi, loại này đánh giá lộ ra có chu tờ biến thái. Nhưng nếu như đánh giá người là kỳ do lời nói, trong nội tâm nàng có thể cảm giác được chỉ có vui vẻ. Kỳ do phát giác được tầm mắt của mình vừa lúc là đang nhìn hướng Robin, não bổ một lần vừa rồi chính mình thị giác cùng với lời nói, khẽ cười nói, ngươi thật giống như lớn lên một chút, Robin. Robin nháy mắt. Trên mặt nàng một điểm đỏ nhạt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nheo mắt lại một cái hồn nhiên ngây thơ giống như Tiểu Dung, nói, đúng vậy à, tiên sinh ngươi đối với ta thân thể quan sát rất tỉ mỉ nha. Kỳ do tại sao nói hình như hắn đột nhiên thành biến thái đồng dạng? Robin đích sắc lớn lên, không riêng gì thân thể, tâm lý cũng đã tại hướng xấu bụng bình tĩnh phương hướng phát triển, nhìn xem hiện tại Robin, đã hoàn toàn có thể nhìn thấy sau khi lớn lên Robin cái bóng. Cũng đã nhanh đến Hoa Nổ Quốc. Kỳ do thu hồi ánh mắt, nhìn một chút trên cổ tay mang theo lọc bỏ sơ, lại quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ mạn tàu bên ngoài biển ca. Trải qua nửa tháng lữ hành, thuyền đã tiếp cận Hoa Nổ Quốc. Hoa Nổ Quốc là thế giới này duy nhất tiếp cận hổ cả thế giới quốc gia, có võ sĩ cùng nì giả tồn tại, cho nên cũng là kỳ do dư lữ hành tất nhiên sẽ đi một chỗ. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm là, cổ rủ kỳ ô đèn phu nhân cổ rủ kỳ tổ kỳ, nắm giữ lấy lúc nào cũng trái cây năng lực, có thể xuyên qua đến tương lai thời gian ở giữa. Đây là ngay cả hắn đều chưa nắm giữ lực lượng những lúc khác hệ trái ác quỷ hắn không rõ ràng, nhưng lúc nào cũng trái cây năng lực. Dù cho đối với hắn mà nói, cũng hẳn là có thể tạo được nhất định tác dụng, cho nên hắn ít nhất phải đến Hoa Nổ Quốc, đi xem liếc mắt tương lai, nhìn xem viên này lúc nào cũng trái cây cuối cùng sẽ chạy về phía phương nào, cũng đem hắn đạt được. Vài ngày sau, đại hải trình nửa đoạn sau, Hoa Nổ Quốc. Hoa Nổ Quốc là một chỗ hình kỳ lạ quốc gia, toàn bộ quốc gia tại một mảnh cao ngất địa hình bên trên, bốn phương tám hướng đều bị thác nước chỗ vần quanh. Giống nhau thuyền căn bản là không có cách leo lên thác nước. Chỉ có từ đặc biệt địa điểm, lấy đặc biệt to lớn cá chép kéo thuyền, mới có thể leo lên thác nước đỉnh, tiến vào Hoa Nổ Quốc, cho nên đến Hoa Nổ Quốc thuyền ít càng thêm ít. Quốc gia này ở vào hoàn toàn phong bế trạng thái. Bản thân thuộc về chính phủ thế giới không phải gia nhập liên bang, lại hoàn toàn phong bế, đồng thời bởi vì tại rất nhiều năm phía trước, quốc gia này người đã từng đem tin tức chim coi như con mồi bắn xuống tới qua nhiều lần. Cho nên tin tức chim cũng sẽ không vào xem quốc gia này. Cho nên Hoa Nổ Quốc nhân loại đối với ngoại giới khái niệm là hoàn toàn không biết gì cả. Nơi này chính là Hoa Nổ Quốc chế tạo những cái kia lịch sử chính văn bia đá quốc gia. Robin cùng Kỳ Giọt đứng tại trên bong thuyền, phía trước chính là Hoa Nổ Quốc bên ngoài thác nước, nàng ngửa đầu nhìn qua phía trước trên thác nước vùng, thì thào mở miệng. Tại biết được hết thể lịch sử về sau, trên Đa Y Dương Bao La nàng hết sức cảm thấy hứng thú quốc gia đã ít đi rất nhiều, nhưng Hoa Nổ Quốc ý thì nguyên vẫn là một trong số đó. Bạch Kỳ Do nhẹ nhàng vung tay lên. Vạn tượng thiên dẫn thả ra mà ra, quăng lên cả con thuyền, trực tiếp vượt qua thác nước, từ phía dưới đi lên vung bay đi, rất nhanh liền thẳng vào đỉnh, rơi vào Hoa Nổ Quốc bên ngoài bờ biển. Kỳ Do trong con ngươi tản mát ra một tia màu xanh thẳm quang trạch, ánh mắt đơn giản lướt qua toàn bộ Hoa Nổ Quốc, tiếp lấy thu hồi ánh mắt, điều khiển thuyền ở bên bờ biển đỗ xuống tới. Đi a, Robin. Bắt đầu chúng ta lữ hành. Hắn mỉm cười, cất bước đi xuống thuyền, rơi xuống trên bờ. Robin cùng sau lưng Kỳ Giọt cũng đi tới trên bờ, nàng đã từ Kỳ Giọt nơi đó đại khái biết rõ Hỏa Nổ Quốc tình huống, nói, muốn trước đi cùng Bách Thú Cải Đồ đánh cái chiêu hô sao tiên sinh. Bây giờ nàng dù cho nhắc tới Bách Thú Cải Đồ như vậy, chỉ là danh hào tiểu sẽ khiến vô số người vị trí biến sắc tồn tại, thần thái cũng mười phần bình tĩnh, bởi vì nàng biết rõ không có gì có thể cùng Kỳ Giọt đánh đồng, chính phủ thế giới đồng dạng, dâu trắng đồng dạng. Bách Thú Cải Đồ cũng giống như vậy. Không, không cần phải để ý đến hắn. Kỳ Do đối Cải Đồ cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Hắn lắc đầu, khẽ cười nói, chúng ta đi trước Hoa Chi Đô à, quốc gia này vương thành, nơi đó có một chút đáng giá thưởng ngoạn địa phương. Robin nhẹ nhàng gật đầu. Hai người cứ như vậy hướng về Hoa Nổ Quốc bên trong đi đến, biến mất ở bên bờ biển. Ngay tại lúc đó, Hoa Nổ Quốc chỗ sâu, Quỷ Chi Đảo. Bách Thú Cải Đồ đang ngồi ở trên một cái ghế, tay phải hắn nắm thành quả đấm nâng quai hàm, nhắm mắt lại, hô hấp đều đặn, hiển nhiên đang tại ngủ say. Mà vừa lúc này, hắn bỗng nhiên thân thể lắc một cái, dường như làm cái gì ác ngộng đồng dạng, nâng quai hàm nắm đấm thoáng cái nga lê cờ hở, đầu cu nở rên lện ở trên mặt bàn, đột nhiên bừng tỉnh. Nô vậy mà biết làm ác ngộng Cải Đồ một lần nữa ngồi dậy, nắm tóc, ngáp một cái nói. Là ngày hôm qua rượu phẩm chất thực sự quá kém sao, huy người tới tiễn đưa rượu qua tới gọi đại xà tiểu tử kia chuẩn bị cho ta một chút rượu ngon. Vâng, Cải Đồ lao đại lập tức có bách thú đoàn hải tặc ứng tiếng, chạy vội chạy ra ngoài.